Tớ phải rời xa cậu rồi. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ phim này kéo dài 2 tiếng, nó là một bộ phim nổi tiếng của Trung Quốc có tên là Chuỗi Thanh Xuân của Hai Ta. Tuy nhiên mới vào rạp được 15 phút mà tên mỏ quạ lại liên tục gọi. Chị Mạc Lan định làm ngơ coi như không nghe thấy nhưng hắn cứ liên tục gọi, cô chỉ sợ hắn làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh nên mới ngoảnh mặt xuống. Sao, Mạc Hải, chỗ dưới em ngồi có một đôi mấu tử rất là phiền, em không thể em phim được. Chị xuống chỗ em ngồi nha. Mạc Lan, không liên quan đến chị. Cô thẳng thừng rồi liền quay lên. Thằng em này đúng thật là dai như đỉa. Hắn vẫn kiên trì gọi tên cô thôi thì đành vậy. Mạc Lan đứng lên xuống thế chỗ cho Mạc Hải ngồi cạnh Phùng Bảo Nam, còn Mạc Hải thì lên trên ngồi cạnh Trâm Anh. Mạc Lan cực kỳ không hứng thú với loại phim tình cảm học đường này, nếu không vì Trâm Anh thì cô cũng không vào rạp chiếu phim một cách miễn cưỡng. Mạc Lan không biết làm gì hơn là ngồi ăn bỏng ngô và nhìn chăm chăm vào màn hình chiếu, nhưng trong đầu cô thật ra đang nghĩ tới chuyện nhân lực. Bỗng một âm thanh trầm bổng do tiếng nói của ai đó phát ra đã dập tắt suy nghĩ của cô ngay tức khắc. Đang yên đang lành giúp cục cô xuống đây ngồi làm gì? Mạc Lan vẻ mặt thờ ơ quay sang phía Phùng Bảo Nam trả lời. Vấn đề này không hề có chút liên quan gì đến tôi, anh vẫn nên đi hỏi Mạc Hải. Còn nữa, không nhẽ loại tình cảm ngọt ngào đến xến xúa này có thể làm một hội trưởng uy nghiêm như anh chú ý tới mức không còn biết để ý đến mọi chuyện xung quanh sao? Phùng Bảo Nam, thừa lời, tất nhiên là không rồi, còn cô nữa, cái loại con gái bà chằn đanh đá mà cũng chú ý tới phim này sao, đã vậy còn phải ngồi cạnh với con trai mới vừa lòng. Mạc Lan trợn mắt, tôi mới là không, vì Trâm Anh thích nên tôi mới vào xem cùng, còn vì sao tôi phải ngồi cạnh anh thì tự đi hỏi tên mỏ quạ kia. Phùng Bảo Nam, tôi cũng vì ai kia thôi. Mạc Lan, tôi thật không hiểu nổi từ lúc nào mà anh lại thân với e trai tôi như vậy, thân đến nỗi vì nhau luôn. Phùng Bảo Nam, không cần cô để ý, lo mà ngồi yên xem phim đi. Mạc Lan thì thào, chỉ tưởng mình là hoàng tử điện hạ không bằng, ra vẻ ta đây với ai. Chó chê mèo lắm lông, đang xem phim một cách yên lành thì Mạc Lan bỗng phát sặc vì một cảnh chiếu trong phim. Nam chính và nữ chính cưới nhau, hơn nữa còn hôn nhau trên lễ đường. Cuối cùng màn hình chiếu cũng hiện lên dòng chữ. Đờ, en, cái khoảnh khắc này cô mong mỏi lâu lắm rồi. Cách chương,